Chương 1260, có đi không về biển động tĩnh. Lư Duyệt cũng không biết chính mình là thế nào về đảo quan tài, đem hải tử đưa tiễn, là bọn họ lý trí trên lựa chọn, thế nhưng là vừa nghĩ tới, Mao Mao sinh ra, liền muốn luôn rời đi bọn họ, loại kia moi tim thống khổ liền không thể ức chế. Ăn một chút gì đi nhìn xem đưa tới trước mặt đồ vật, nàng lại một điểm khẩu vị đều không có, chỉ là đối mặt Phi Huyên kiên trì bộ dáng, suy nghĩ một chút vô duyên nhìn xem lớn lên, đã thua thiệt Hải Nhi, đến cùng nhận lấy. Ây mới ăn một miếng, trong dạ dày chính là một trận bốc lên, không tưởng tượng nổi nôn ngén đột nhiên đánh tới, này phun một cái liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thật lâu, mới tại Phi Huyên linh lực tương trợ dưới, ổn định hình như ác ma đồng dạng dạ dày, nàng cũng rốt cuộc không có khí lực, mơ màng nằm xuống. Phi Huyên canh giữ ở bên người nàng, kỳ thật làm sao không đau lòng. Hắn biết, nàng một bên thương tâm một điểm bồi Mao Mao thời gian đều không có, một bên thương tâm. Đời này long đong khả năng toàn bộ từ cái kia trước thế cái gọi là chí nguyện to lớn bên trên. Hắn lúc này, còn không biết, Cốc Lệnh Tắc cùng Lư Duyệt ở trong luân hồi đến cùng trải qua cái gì. Thế nhưng là Lư Duyệt vừa hận không ra, bình minh cùng theo hình ảnh bên trong đi ra, hiện thân trong chớp mắt ấy, loại kia có cùng nguồn gốc, nàng chính là nàng cảm giác, đặc biệt kỳ diệu. Nàng cảm giác được nàng buồn, thương thế của nàng bất đắc dĩ. Nàng tiếc nuối đối mặt muốn đến thiên băng địa liệt, nàng chỉ có thể theo mọi người cùng nhau lo lắng hết lòng, bày ra đủ loại chuẩn bị ở sau, chỉ có thể bị động tiếp nhận sảng bậy cải thiên mệnh về sau, thiên đạo trừng phạt. Nàng thậm chí nghĩ tới, luân hồi và kiếp, rốt cuộc về không được bách linh những cái kia tổ tông nhóm, có lẽ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, QNZ phát hiện nàng lúc trước kiếm gây vì thề ngộ biến tùng quyền, không có cách nào luân hồi thống khổ, và trên người trách nhiệm. Để bọn hắn đang trầm mặc bên trong điên cuồng, hoặc là đang điên cuồng bên trong trầm mặc. Vì lẽ đó, nơi này ban đầu, liền có dẫn đoan giếng mê man bên trong, Lư Duyệt suy nghĩ rất nhiều, cũng rất giống cái gì đều không nghĩ. Bởi vì nghĩ đến lại nhiều, nàng cu nở dê ra không được, thế giới bên ngoài đã không thuộc về nàng. Nàng còn đem đưa tiễn trong bụng Hải Nhi, không cách nào tham dự hắn nàng trưởng thành, sướng vui giận buồn, bất kỳ cái gì thời điểm. Cũng không thể ngay lập tức hầu ở bên người. Vậy đại khái cũng là ông trời đối nàng trừng phạt, đồ đệ nàng không dạy bao nhiêu, tất cả đều ném cho sư bá sư huynh sư tỷ. Mặc kệ là Lâm Phương Hoa, vẫn là Sớm, vẫn là Nghiêm Tinh Múa, thậm chí các cát, nàng qua nở đều ít, vì lẽ đó ông trời dứt khoát cũng không cần nàng quản sao một đêm này, Phi Huyên gặp nàng tại trong mơ mơ màng màng, nước mắt không làm, đau lòng không thôi. Không có tiểu Mao Mao, bọn họ không có lo lắng. Lừa mình dối người về sau, còn có thể tự giải trí. Có tiểu Mao Mao nghĩ đến tổ tông lưu lại duy nhất ngọc giản nói, sống ở nơi này người, dù là có dài rằng giặc thọ nguyên, linh lực QNZ không có khả năng lên tới trúc cơ về sau, hắn chỉ có thể quyết tâm. Bọn họ có thể có dài rằng giặc thọ nguyên, thế nhưng là Mao Mao không tu luyện lại thế nào khả năng đạt được đau dài không bằng đau ngắn thù duyệt nụ y, khó được chợp mắt một lát tô đạm thủy. Không nghĩ tới lại mơ tới sư muội cái kia mang máu tiên thạch phòng, đánh thức thời điểm, nàng ngây người thời gian thật dài. Hơn 60 năm, sư đệ cùng sư muội mệnh bài luôn luôn thật tốt, ấn ly cái kia gọi tinh khư tiên mộ không nên lại có nguy hiểm mới đúng. Vô số lần nàng đem Lư Duyệt rời đi, tưởng tượng thành nàng đi lười biếng, tương lai chờ bọn hắn tất cả đều cường đại về sau, là có thể đem nàng lại lôi trở lại, thế nhưng là tô đạm thủy thở dài. Đi ra động phủ thời điểm vô ý thức ngẩng đầu, nhưng không nghĩ, xa xa đỉnh núi, sư bá cùng sư muội còn tại luyện kiếm. Nàng không chút nghĩ ngợi vút qua mà đi. Sư phụ, ta không đánh. Hạ Du gặp cứu tinh, bận điệu trốn đến sư tỷ sau lưng. Sư tỷ, mau cứu ta, lại như thế bị sư phụ đè lên đánh xuống dưới, thật sẽ chết người đấy. Sư thúc, để nàng nghỉ một chút đi tô đạm thủy đi lên, cũng không phải muốn cứu bại hoại sư muội. Chủ yếu là không đành lòng thời vũ sư thúc bức đại gia thời điểm, đem chính nàng cu nở dê làm cho quá ác. Vậy liền cút đi thời vũ đối Hạ Du không kiên nhẫn, thế nhưng là rất nhiều sư điệt bên trong, đối tô đạm thủy lại rất tin phục. Ta không lăn, sư phụ, ta giúp ngài xoa xoa vai. Hạ Du cũng biết sư phụ trong lòng khổ, tại nàng ngồi trở lại bồ đoàn lúc, mang mang tới, lại là đấm lưng, lại là vân vê vai. Đạm thủy, ngồi thời vũ tùy theo đồ đệ phục chờ. Hỏi ngươi sự kiện, một tháng trước, ngươi về Tam Thiên Thành lúc, Cốc lệnh tắc xuất quan sao không sư thúc là tìm nàng có chuyện gì sao? Tô Đạm Thủy đầu có chút đau, sư muội lúc đi, phong ấn song sinh thân thể, nghĩ theo cốc lệnh tắc nơi đó, tìm được tình huống của nàng, căn bản không có khả năng. Lư Duyệt tại ta chỗ này, lưu lại một vật. Thời Vũ thở dài, vật kia có chút cổ quái, nàng nói đi cũng phải nói lại muốn tặng cho lệnh tắc chỉ là trở về những năm này, sự tình một bộ tiếp một bộ, ta nhất thời quên. Thứ gì A Hạ Du lanh mồm lanh miệng, là ta hôm trước lật ra tới phá gạch đá sao? Khối kia gạch đá lật ra đến về sau, sư phụ sắc mặt liền thay đổi, để ép nàng luyện kiếm đến bây giờ. Là Hạ Du, ngươi đem kia gạch đá đem ra. Thời Vũ tiếp nhận Tô Đạm Thủy Chi Kỷ đưa tới một ly trà, kia là An Nhàn Thành còn tại thời điểm, chúng ta cùng một chỗ tại phường thị trên đi dạo, nàng mua lại. Nàng chỉ rõ muốn cho cốc lệnh tắc sao là đồ vật có chút kỳ quái. Chứa không vào chữ vật giới chỉ, QNZ thu không vào càn khôn pháp bảo bên trong, thậm chí ngạc long động thiên cũng vô pháp thu vào, vì lẽ đó, vẫn đặt ở ta chỗ này. Hạ Du đi nhanh, trở về càng nhanh, này phá gạch đá thật kỳ quái. Nàng thế mà thu không vào chữ vật giới chỉ. Tô Đạm Thủy nhận lấy, trên tay đánh giá một hồi lâu, lại đưa đến sư thúc trên tay, nếu là sư muội cho cốc lệnh tác, vậy liền cho nàng tốt rồi. Thời Vũ lại không tiếp. Ta tạm thời không muốn gặp lệnh tắc, ngươi có rảnh đi Tam Thiên Thành, giúp ta mang cho nàng đi nhìn thấy cốc lệnh tắc, nàng liền không nhịn được nhớ tới Lư Duyệt. Song thai sinh ra, gặp gỡ lớn biết bao hư vậy thì thật là tốt, ta hôm nay liền phải trở về một chuyến. Làm như thế ác mộng về sau, Tô Đạm Thủy muốn đi xem gốc kia cây đào nhỏ, sư thúc, để Hạ Du theo giúp ta cùng một chỗ, ngài trở về nghỉ một chút đi đem lão gây sư thúc sinh khí họa đầu lĩnh sách đi, cũng có thể rất nhiều. Đi các ngươi đi thôi. Thời Vũ cũng không phải không thấy được, đồ đệ hướng Tô Đạm Thủy lệ cầu ngốc bộ dáng từ nhỏ, các nàng liền thích lẫn nhau đánh hiểm trợ, Hạ Du, cho cắt cắt mang nhiều điểm ăn ngon. Đáng thương tiểu gia hỏa, mới như vậy hơi lớn, liền bị Lâm Phương Hoa mấy cái sách tờ y may mắn đổ tu luyện. Là Hạ Du vội vàng đáp ứng, so với luôn luôn phi thường thao đản, không thể trêu sớm, cắt cắt có thế biết điều, tiêu giao môn đám người, liền không có không thích. Thời Vũ nhìn qua hai người lại bởi vì ai chạm ai đột quang, lẫn nhau đạp một cước, cảm thấy thở dài, không lý do nhớ tới Lư Duyệt tại lúc, mỗi lần chơi xấu, Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du Na Ho bất quá nàng, mỗi lần đều chỉ có thế giá đột quang mang nàng bộ dạng. Thiếu mất một người A đi xa Hạ Du cùng Tô Đạm Thủy không biết, bởi vì các nàng lâu dài tiểu động tác, để Thời Vũ lại thương cảm. Sư tỷ, ngươi nói thứ này là cái gì nha? Hạ Du vô cùng hiếu kỳ. Nàng tuy rằng Na Hó không hiểu này lớn chừng bàn tay tảng đá vụn có cái gì dùng, có thế Lư Duyệt cơ duyên từ trước đến nay không sai, có thế bị nàng coi trọng, đồng thời chỉ tên cho cốc lệnh tác, như thế nào QNZ sẽ không rất kém cỏi. Bảo bối đi Tô Đạm Thủy QNZ thử dùng chữ vật giới chỉ thu một chút, không thành công. Hạ Du, ta hỏi ngươi, Lư Duyệt sau khi đi, ngươi mơ tới quá nàng sao? Mơ tới quá? Hạ Du không còn nữa vừa mới vui vẻ. Ta mơ tới nàng mới nhập môn lúc, tàn kiếm phong tình cảnh gian nan, nàng hình như tại trên trán khắc lấy ghét bỏ, lại chỉ có thể ngốc tại đó, đem nơi đó một chút xíu trùng kiến. Sư tỷ, nếu như lúc trước nàng không lệ vào tàn kiếm phong, gia nhập chúng ta phi lai phong, mò y thư có sư phụ cùng ta, không nắm quyền chuyện quan tâm, có lẽ liền đừng nói nữa, trên đời này không có nếu như. Tô Đạm Thủy cảm thấy thở dài, luôn luôn tùy tiện sư muội. Thế mà QNZ tỉnh lại chuyện năm đó. Thế nhưng là, Tây Nam ngôi sao nhạt, năm đó tàn kiếm phong nếu như không có Lư Duyệt, tiêu giao định không phải hiện tại tiêu giao, chính là nàng có lẽ QNZ sớm vẫn, căn bản không sống tới kết đan. Ta hỏi qua tiêu giao tử tổ sư một số việc. Hạ Du hiển nhiên cũng biết rất nhiều, sư tỷ, chúng ta vẫn là Lư Duyệt hỗ trợ đổi đi năm đó, khí tật sư bá tiến giai hóa thần, mỗi ngày lại nhải, về sau. Sư muội cùng sư bá từng đàm thoại, sư bá tốt rồi, nàng rồi lại trở nên lại nhải. Chính là quản ni nhất tuyến thiên bên trong, Lư Duyệt vì quản ni làm hết thảy, nàng những năm gần đây cẩn thận nghĩ nghĩ, thực không thể tưởng tượng nổi, lại thôi diễn không có Lư Duyệt tương trợ, các nàng tại nhất tuyến thiên tình huống, phát hiện kia thật là một trận đại nạn. Đưa cờ dô y, đừng nói nữa. Tô Đạm Thủy không dám để cho sư muội nói tiếp, Lư Duyệt còn sống đâu. Lần này nàng còn có Phi Huyên cùng một chỗ tương bồi, chỉ cần chúng ta cố gắng một ít, có lẽ là có thể đem bọn họ theo kia địa phương rách nát, lôi trở lại. Theo những cái kia đại đạo phu xem, Lư Duyệt chưa hề buông tha chính nàng. Vì lẽ đó, các nàng những thứ này ở bên ngoài, càng không thể chỉ hãm tại tự buồn bã tự than thở bên trong. Ta rất muốn cố gắng. Hạ Du cúi đầu, thế nhưng là, ta là trong chúng ta ngốc nhất. Đông một cái bạo lật bị Tô Đạm Thủy gõ đến trên đầu nàng, đây là ngươi lười biếng lý do chứ ngươi oan uổng ta. Hạ Du sợ tay của nàng, vứt xuống nàng về sau, chạy nhanh chóng. Tô Đạm Thủy đuổi kịp nàng, thần sắc nhàn nhạt, vậy chúng ta hôm nay liền không so kiếm, so với cái tốc độ bay đi nàng phần lớn thời gian còn dùng tại luyện đan bên trên, nếu như thối sư muội, chơi kiếm chơi không lại nàng, ngay cả chạy trốn mệnh tốc độ bay đều so với nàng chậm, vậy cũng đừng trách nàng. Hạ Du cảm giác được sư tỷ dày đặc các ý, dọa đến da đầu sắp vỡ, ngao một tiếng, tiến hành trước xông ra. Hai người tốc độ kinh người, đến Tam Thiên Thành lúc so với trước kia sửng sốt rút nhỏ một phần tư thời gian. Các ngươi làm cái gì đâu, nhìn thấy Hạ Du kia đảo mệnh giá thức, nếu không phải Tô Đạm Thủy cu nở dê tại phía sau, không giống như là bị người đuổi giết, đầu năm một đô muốn xông ra đi. So với tốc độ bay, Hạ Du tâm can gan đều rung động. Nàng thế mà kém một chút liền thua a ngay tại lúc này, tuy rằng thắng, có thế Tô Hồ Ly đến cùng có hay không nhường, nàng đều không rõ ràng. Các ngươi a đầu năm một đôi Hạ Du bộ dáng đáng thương, không thể không đồng tình một hai. Thế giới này thiên tài đông đảo, bọn họ những thứ này tư chất bình thường, chỉ có thể cố gắng lại cố gắng, thế nhưng là nhất làm cho người tuyệt vọng chuyện, những thiên tài kia, tại nhiều khi, so với bọn hắn còn phải cố gắng. Mỗi khi ngươi cho rằng đi tới một bước, đều có càng lớn đả kích áp xuống tới, quả thực để người không thở nổi. May mắn, Lưu Yên, Sương Ý những tên kia, năm đó trừ phải bận rộn Tam Thiên Thành cùng sâu sắc thêm tự thân tu vi, không thời gian quản hắn, bằng không Hạ Du không tệ lao đầu đáng thương Hạ Du, lão phu tại ngươi cái tuổi này, còn tại thiên tiên hốn, chiến lực cu nở dê kém xa đâu. Tiên bối, nàng cũng không thể khen. Năm đó ngài cũng không cách nào giống nàng dạng này một lòng chỉ muốn tu luyện là được. Tô Đạm Thủy lườm sư muội một chút, trong lòng hơi động, ngài lần này cần trực luân phiên ra ngoài vực chiến trường đi Hạ Du luôn ở nhà đóng cửa làm xe cũng không được, bằng không ngài đem nàng cu nở dê mang theo đi sư muội bị hộ đến quá tốt, lại không tốt. Có nhiều thứ, cờ ơn nở tại sinh cùng tử bên trong nộ. Thật Hạ Du kinh hỉ, tạ tạ sư tỷ, tiền bối. Ngài đem ta mang theo đi đầu năm một có thể nói cái gì Hạ Du xác thực thiếu hụt như vậy một chút ma luyện, vậy được, mình tới Linh Chiêu Điện đi ghi danh. Chỉ cần Lạc Tịch Nhi nơi đó không có vấn đề, mang Hạ Du tuyệt đối không có vấn đề. Tiêu giao đám người chiến lực, Tam Thiên Thành cao tầng, trong lòng đều nắm chắc. Tạ tiền bối Hạ Du sướng đến phát rồi, giữ chặt Tô Đạm Thủy liền hướng Linh Chiêu Điện đi. Ra ngoài vực chiến trường Lạc Tịch Nhi mắt nhìn theo ở phía sau Tô Đạm Thủy. Sao cũng được, cầm mặt này ngọc bài, ra ngoài chuyện đường lĩnh ba tấm bảo vệ tính mạng phủ, mấy ngày nữa, cùng niên trưởng lão cùng đi. Hạ Du tu vi không yếu, hơn 30 năm trước, liền tiến giai ngọc tiên. Hiện tại thả ra, ngược lại là vừa vặn. Tô sư tỷ, ngươi có phải hay không cũng muốn không hứng thú Tô Đạm Thủy cũng không có dự định đi ngoại vực chiến trường, cốc lệnh tắc xuất quan sao còn không có, có việc nhìn thấy người nào đó sợ Tô Đạm Thủy đổi ý nắm lấy ngọc bài chạy trốn. Lạc Tịch Nhi rất không nói gì, tiêu giao môn một đám hồ ly, không biết làm sao lại nuôi thành như thế một cái, chuyện gì, không thể tìm ta năm đó ở Tinh La Châu lúc, Lư Duyệt được rồi một vật, luôn luôn đặt ở thời vũ sư thúc nơi đó, thời vũ sư thúc trở về. Quên, hôm nay nhớ tới, để ta lấy tới cho cốc lệnh tắc. Ước vậy chính ngươi vào may mắn đổ cho nàng đi cốc lệnh tắc bế quan đều bế điên rồi, nếu là có thể vì chuyện này. Đi ra hít thở không khí cu nở dê rất tốt. Vậy được, ta Tô Đạm Thủy lời còn chưa nói hết, bên ngoài truyền đến người phục vụ vội gọi, tiên tử, có đi không về biển Na Ho động tĩnh. Cái gì Lạc Tịch Nhi cùng Tô Đạm Thủy đồng loạt sông hướng thiên điện, thiên âm trúc trước, kỷ trường minh chính xoay quanh, tiền bối, làm sao rồi lệnh tắc đâu để nàng lập tức tới ngay. Ra chuyện gì người phục vụ đã đi gọi. Lư Duyệt hình như tại có đi không về biển. Kỷ Trường Minh hiển nhiên cu nở dê đang ở tại hoàng sợ bên trong, hắn không rõ, đồ đệ mệnh bài rõ ràng còn rất tốt, có đi không về biển Thủy Triều, làm sao lại đột nhiên hiện ra bộ dáng của nàng, hôm nay đại khái giờ thìn ba khác, luôn luôn yên ổn, có đi không về biển, nổi lên Thủy Triều, kia Thủy Triều cuối cùng rót thành hình người, giống như là Lư Duyệt. Lạc Tịch Nhi trong lòng cự khiêu, nàng đột nhiên nghĩ đến, Lư Duyệt dùng Minh Huyền Thạch lưu cái mạng lại hồn một cái khắc tầng dụng ý tiền bối thấy rõ ràng chưa nàng có nói lời gì sao Tô Đạm Thủy đem Lạc Tịch Nhi hướng bên cạnh kéo kéo, gấp giọng hỏi. Lãng thành hình nhanh, tán được cu nở dê nhanh, ta chỉ thấy một điểm, giống như là nàng. Kỷ Trường Minh dù cảm giác không thể tưởng tượng, có thể thấy chính là gặp được, hôm nay cho tới bây giờ, có đi không về biển Thủy Triều đều không gãy, nếu như là nàng, nàng có lẽ nghĩ nói với chúng ta cái gì. Các ngươi để cốc lệnh tắt đến, các nàng là song sinh thân thể, có lẽ có thể đoán được một hai.